Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe trọn vui vẻ. Chẳng nhẽ lại nói là vì tốt cho muội muội ư? Năm đó khi hắn ép gả Thiệu Liễu Nhi vào Tề Quốc, cũng không ngờ tới cuối cùng mình lại mất tích ở Bắc Châu. Cũng không ngờ tới cuối cùng lại phát triển thành cục diện này. Ngoại trừ cảm thán thế sự vô thường ra, cũng thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đại quân giằng co, La Chiếu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa trên sườn núi, đứng ở cao nhìn ra xa, đã có thể nhìn thấy đường nét của kinh thành Tề Quốc. Với hắn thì Tề Quốc đã xong đời rồi. Sau một trận cưỡng ép tựa như chiến đấu kịch liệt, thực ra không tìm ra gì. Hồ Diên Vô Hận chỉ còn 600.000 đại quân lui lại trấn giữ trong Tề Kinh, đã bị cao phẩm tập hợp hơn 800 vạn đại quân vững vàng vây khốn ở đó. Không có đường lui, mọc cánh cũng khó thoát. Cái gọi là đại hạ tương khuynh, một khi tháp sụp cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Một trận dày vò chiến đấu kịch liệt, nhìn thấy quân Tấn lấy thế bài sơn đảo hải tới đánh trận cuối cùng, bên Tề Quốc không thấy được hy vọng thắng lợi. Hồ Diên Vô Hận cũng không khống chế nổi cục diện, rất nhiều người trong quân Tề chủ động trốn đi đầu hàng quân Tấn. Tam đại phái Tề Quốc cũng không khống chế nổi cục diện. Môn phái trong giới tu hành mà bọn họ vốn khống chế trong Tề Quốc cũng nhao nhao tìm cơ hội trốn đi. Không có các môn phái lớn nhỏ bên dưới trợ uy, tam đại phái Tề Quốc cũng không có bao nhiêu lực lượng đối mặt với thế tiến công như sóng to gió lớn này được. Sớm không hàng, bây giờ hàng, sẽ không có đường đàm phán nữa. Người đầu hàng phải đưa ra thành ý đầu hàng. Cao phẩm thao túng người đầu hàng phản công, ép quân Tề tới nước này càng khiến tam đại phái của Tề Quốc tổn thất nặng nề. Nhưng trận từ chiến này không hàng, kiên trì tới giờ chỉ có 600.000 nhân mã, chính là do Hồ Diên Vô Hận tử trung, cũng có thể nói là toàn bộ nhân mã tinh nhuệ nhất của Tề Quốc. Lấy 800 vạn quân tiêu diệt mặc dù không thành vấn đề, nhưng đối mặt với 600.000 quân tinh nhuệ của Tề Quốc, nguyện làm ngọc vỡ này cũng tất sẽ mang tổn thất không nhỏ cho quân Tấn. Chuyện này khiến cao phẩm có chút đau đầu, cũng là nguyên nhân vẫn giằng co tới mức này. Cao phẩm truyền thư cho quân Tề, ra lệnh Tề Quốc chấp nhận thất bại, ra lệnh Tề Quốc đầu hàng. Mà lúc này mặt La Chiếu là thần sắc mờ mịt, không phải đang nghĩ chuyện này, đang nghĩ tới tin tức vừa nhận được. Hiểu Nguyệt Các bị Thương Triều Tông tàn sát sạch sẽ. Trước đó đã hoài nghi lần này Hiểu Nguyệt Các đi họa phúc khó liệu, lại không nghĩ tới lại là kết cục như thế này. Hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Gã cũng không biết có nên cảm thấy may mắn vì mình không đi cùng Hiểu Nguyệt Các hay không. Hạo Trần leo lên tường thành, trông về phía xa, chỉ thấy bốn phía chằng chịt quân Tấn. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như sóng biển lớn bao phủ bên này lại. Sự bi phẫn trong lòng khó có thể hình dung bằng lời. Gã biết Tề Quốc xong đời rồi. Hồ Diên Vô Hận cũng không thể cứu vãn nổi. Chỉ là có nằm mơ cũng không nghĩ tới Tề Quốc lại kết thúc trên tay gã. Gã lại là vị quân chủ vong quốc của Tề Quốc. Cao phẩm gửi thư khuyên hàng tới, không bằng nói là đe dọa vũ lực. Nếu không hàng, một khi thành bị phá, chó gà không tha, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Thấy thư khuyên hàng như vậy, trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, không ai phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Gã biết rõ, nếu hàng e rằng có thể đảm bảo được tính mệnh, nhưng cuộc đời này chỉ sợ đừng mơ có được tự do nữa. Chỉ sợ sẽ bị Tấn Quốc giam lỏng cả đời. Mà những quan viên trên triều đình kia thì không giống. Có lẽ vinh hoa phú quý nhất, đại quan đầu hàng, không làm được đại quan, cũng có thể làm một quan nhỏ. Ít nhất có thể đảm bảo một nhà bình an. Trong lòng muốn đầu hàng, lại sợ 600.000 nhân mã trong ngoài thành, lúc này không ai dám mở miệng mà thôi. Trong thành, Hoàng hậu Thiệu Liễu Nhi đang đứng ở đầu đường, không tiếc lấy tôn sư Hoàng hậu xuất đầu lộ diện khắp nơi, không dám mặc hoa phục nữa. Dẫn theo hai đứa con trai của Tiền Vương Phi Hạo Chân, Khao Tướng Sĩ, an ủi bách tính, hy vọng có thể cố gắng trấn an lòng người. Vị hoàng hậu nàng có thể nói là chưa được hưởng thụ một ngày vinh hoa hoàng hậu nào. Nàng cũng không biết mình làm như vậy có thể có bao nhiêu tác dụng, chỉ là đang cố gắng hết sức mà thôi. hy vọng có thể giúp đỡ được chút gì đó. Còn lui lại, giữ ở bên trong thành khu Tam Đại Phái. Tầng lớp cấp cao của Tam Đại Phái đang tụ họp thương nghị vấn đề hàng hay không hàng. Bây giờ thảo luận vấn đề hàng hay không hàng, xác thực là hơi muộn rồi, không có tư cách trả giá gì. Nhưng trước đó Tam Đại Phái cũng không có khả năng hàng. Nếu không ép tới nước này, làm sao có thể xem xét tới vấn đề đầu hàng? Thái độ của bên Tấn Quốc đã rõ ràng. Sau khi đầu hàng, có thể cho bọn họ địa bàn để đặt chân, nhưng không được chiếm lĩnh cảnh nội Tây Tam Quốc của Tấn Quốc, mà là ở trong địa cảnh của Nguyên Tần Quốc. Tần Quốc đã nói rõ ràng, sau khi nghỉ ngơi và khôi phục sẽ dẫn binh đông chinh. Có thể có được địa bàn của Nguyên Tần Quốc mới có địa bàn chia cho bọn họ, nếu không chiếm được thì không có. Nói trắng ra là, chính là muốn Tam Đại Phái ra sức tham dự đông chinh. Điều kiện này khó có thể chấp nhận được, nhưng chuyện này khó chấp nhận được ở tình huống trước đó. Còn lúc này, không chấp nhận hoặc là tử chiến đến cùng sẽ là kết quả gì có thể tưởng tượng được, hoặc là ngay bây giờ trốn đi, chạy khỏi đây trước đã, nhưng sau đó thì đặt chân ở đâu? Quốc gia nào có thể yên tâm thu nhận bọn họ? Huống hồ còn có vết xe đổ của Hiểu Nguyệt Các. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Trong Hoàng Cung Yến Quốc, Đại Nội Tổng Quản Điền Vũ bước nhanh tới bên ngoài ngự thư phòng, lại thấy một tên thái giám bị thị vệ kéo ra ngoài, kêu khóc cầu xin tha thứ. Điền Vũ đi tới cửa ngự thư phòng, hỏi một tên thị vệ xem có nghe được chuyện gì mới xảy ra hay không. Tên thị vệ nói không biết, tên thái giám làm chuyện gì mà chọc giận tới bệ hạ. Điền Vũ trầm mặc, biết từ sau khi Thương Triều Tông tung tin bệ hạ là hung thủ mưu sát Ninh Vương, tâm tình của bệ hạ liền cực kỳ không ổn. Một chút chuyện nhỏ cũng sẽ tức giận, đã đánh chết rất nhiều thái giám rồi. Hiện tại, khiến cho thái giám tới hầu hạ đều nơm nớp lo sợ, nhìn thấy bệ hạ như nhìn thấy quỷ môn quan vậy. Sau khi ổn định tâm tình đi vào, nhìn thấy bình trà bị đập vỡ ở dưới đất, còn có đầy đồ đạc bị quăng xuống đất. Ngồi sau án kiện, Thương Kiến Hùng khuôn mặt âm trầm, tâm tình xác thực là vô cùng tệ hại. Hắn không biết Thương Triều Tông làm thế nào lại biết được chân tướng. Thương Triều Tông vừa tung tin tức ra, bên triều đình đương nhiên là lập tức tung tin bác bỏ. Nguyên nhân dẫn tới tâm tình hỏng bét như vậy không phải bởi vì tin tức mà Thương Triều Tông tung ra, mà là thủ đoạn mà Thương Triều Tông tàn sát Hiểu Nguyệt Các. Vì báo thù cho phụ mẫu huynh đệ, lại không để ý tới ảnh hưởng mà đại khai sát giới, quyết tâm cùng ý chí báo thù của Thương Triều Tông làm cho lòng hắn căng thẳng. Lúc này công nhiên chỉ ra hắn là hung thủ, muốn làm gì? Hắn mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó không bình thường, làm hắn cảm thấy khủng hoảng, cảm nhận được áp lực vô hình, cảm thấy Thương Triều Tông sẽ không dừng tay. Hắn rất hối hận. Hối hận trước đây lúc đánh Thương Triều Tông và Thiên Lao không giải quyết gọn gàng, cho nên mới tạo thành hậu họa khó xử lý như hiện tại. Điền Vũ rón ra rón rén đi tới bên cạnh hắn bẩm báo. Bệ hạ, trưởng môn Long Hưu của Tiêu Giao Cung cùng trưởng môn Mạnh Tuyên của Linh Kiếm Sơn đã tới. Thương Kiến Hùng cả kinh đứng lên. Bọn họ tới đây làm gì? Không lâu trước, trưởng môn Cung Lâm Sách của Tử Kim Động tới. Hắn cố ý chạy tới bái kiến, ai ngờ Cung Lâm Sách lại từ chối gặp hắn. Hiện tại Long Hưu và Mạch Tuyên lại tới nữa. Dưới thời cơ này, trưởng môn của Tam Đại Phái đều tới, làm hắn cảm thấy cực kỳ bất an. Điền Vũ cẩn thận nói. Đã hỏi rồi, nhị vị trưởng môn đều nói là cung trưởng môn đưa tin, bảo nhị vị tới đây tụ họp một lần. Cung Lâm Sách chính là chỗ dựa vững chắc sau lưng Thương Triều Tông. Cung Lâm Sách muốn làm gì? Thương Kiến Hùng trầm giọng nói. Đi bái kiến ba vị trưởng môn. Bên ngoài phòng công vụ, phụ trách quân vụ của Yến Quốc, Đại Tư Mã Thương Vĩnh Trung đi bộ trong cung, tựa như nhàn rỗi không có chuyện gì đi bộ vào phòng công vụ của Đại Tư Không Cao Kiến Thành. Thương Vĩnh Trung vội ho một tiếng. Đang dựa vào bàn phê văn, Cao Kiến Thành ngẩng đầu lên, thấy là hắn thì nở nụ cười. Vương gia giá lâm, là có chuyện gì cần phân phó? Kết quả thấy đối phương nháy mắt, vì vậy mới nghiêng đầu ra hiệu cho những người khác đang ở trong phòng. Đợi những người khác đều lui ra ngoài, không có người ngoài nữa, Thương Vĩnh Trung bước nhanh tới bên cạnh Cao Kiến Thành, cúi người ghé vào tai ông ta nói. Mới rồi, trưởng môn của Tam Đại Phái đã tới đông đủ. Tao Kiến Thành ồ một tiếng. Chắc là có chuyện gì đó rồi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ vương gia muốn đi bái kiến? Thương Vĩnh Trung xịt một tiếng nhìn chung quanh thấp giọng nói. Ta nói Cao Đại Nhân này, ngươi giả bộ hồ đồ cái gì? Lần này trưởng môn của Tam Đại Phái đột nhiên tới, có thể có chuyện tốt gì? Ngay cả ta cũng đã nhìn ra. Ta không tin, lấy sự khôn khéo của Cao Đại Nhân lại không nhìn ra manh mối gì. Hắn cũng không tin bằng vào sự hiểu biết trong cung của Cao Kiến Thành, lại có thể không biết trưởng môn của Tam Đại Phái tới. Có một việc có thể xác định, Cao Kiến Thành chắc chắn có nhiều tai mắt trong cung hơn gã. Bởi vì tình cảnh của gã xấu hổ, tay không tiện duỗi quá dài. Ngay cả gã cũng đã biết, gã không tin Cao Kiến Thành có thể không biết. Dường như Cao Kiến Thành không hiểu nói. Có thể có đầu mối gì? Cáo già. Thương Vĩnh Trung kiềm chế kích động, muốn phun nước bọt vào mặt y. Thương Triều Tông tàn sát Hiểu Nguyệt Các, lấy thủ đoạn tàn khốc diệt môn Hiểu Nguyệt Các, lại chỉ điểm bệ hạ cũng là hung thủ. Ý muốn như thế nào? Cố tình lại vào ngay lúc này, trưởng môn Tam Đại Phái chạy tới. Người không lo sẽ xảy ra chuyện gì ư? Cao Kiến Thành ồ một tiếng, dường như suy nghĩ chút. Vương gia, người suy nghĩ nhiều rồi. Trưởng môn của Tam Đại Phái tới gặp bệ hạ không phải là chuyện rất bình thường sao? Thương Vĩnh Trung trừng mắt có chút nóng nảy. Ta nói này Cao Đại Nhân, giả bộ hồ đồ với ta có gì thú vị sao? Cung Lâm Sách tới trước, bệ hạ muốn đi bái kiến, nhưng mà Cung Lâm Sách từ chối gặp bệ hạ. Chuyện này ta không tin, người không biết. Cao Kiến Thành a một tiếng. Lại có chuyện này sao? Thương Vĩnh Trung không nói nữa, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng xì một cái. Người đừng có giả vờ như vậy. Được, Cao Đại Nhân, bản vương xem như ngươi lợi hại. Xoay người rời đi. Cao Kiến Thành còn tưởng gã muốn rời đi, vừa định nói vương ra đi thong thả, ai ngờ Thương Vĩnh Trung lại kéo ghế quay lại. Cái ghế đặt cạnh y, ngồi bên cạnh y vẻ mặt thành thật nói. Bây giờ ta nói, ngươi cũng biết. Ngươi nói làm sao bây giờ? Cao Kiến Thành câm nín, cuối cùng vẫn chọn tiếp tục giả bộ hồ đồ. Cùng trưởng môn không gặp, đương nhiên là có đại lý. Chắc là có chuyện gì đó. Chừng nào thì ngươi mới gặp bệ hạ để cùng đi bái kiến trưởng môn của ba phái, tránh bị từ chối? Thương Vĩnh Trung hỏi ngược một câu, không vòng vo, vung tay lên. Ta không muốn quanh co cái rắm gì với ngươi đâu. Ta nói này Cao Đại Nhân, ngươi, ta và bệ hạ đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Một khi bệ hạ gặp chuyện không may, ngươi và ta đều chạy không được. Cao Kiến Thành trầm mặc một lúc. Là bệ hạ bảo ngươi tới. Thương Vĩnh Trung, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hiện tại bệ hạ sợ là đang vội đi gặp ba vị trưởng môn, vội vã làm rõ tình huống, nhất thời sao có thể nghĩ đến chúng ta được. Cao Kiến Thành chần chừ nói. Hay là trước làm rõ tình huống rồi nói sau đi. Thương Vĩnh Trung ý vị thâm trường nói. Cao Đại Nhân, lấy chuyện ta và ngươi đã làm, sợ là Thương Triều Tông sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu ngươi có đối sách gì, chúng ta phải bổ sung cho nhau. Có chỗ nào cần ta xuất lực cũng không cần khách khí với ta. Đây mới là mục đích lần này gã tới. Gã lo như cháy nhà. Kết quả, nhìn thấy vị này có thể giống như một người không có chuyện gì xử lý công vụ. Không khỏi cũng quá bình tĩnh rồi. Vì vậy, gã hoài nghi lão hồ ly này đã sớm có đối sách. Hy vọng một khi có chuyện ngoài ý muốn có thể cùng tiến cùng thối. Cao Kiến Thành cười, phát hiện ra phản ứng của vị này khá bén nhạy. Về những chuyện khác không có bản lĩnh gì, đối với chuyện phỏng đoán mấy thứ này thì đầu óc rất thanh tỉnh. Nhanh như vậy đã ý thức được nguy cơ tới gần rồi. Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, nếu không có bản lĩnh này, một đám hoàng tộc cũng không có cách nào trổ hết tài năng để leo lên vị trí này. Long Hưu và Mạnh Tuyên trước sau cùng tới hoàng cung. Sau khi tới dò xét tình hình ở nơi đệ tử của bản phái trú trong cung, thì mới lần lượt tới chỗ của Cung Lâm Sách. Ba người mới vừa gặp mặt ngồi xuống trong đình, có đệ tử chạy tới bẩm báo. Trưởng môn, bệ hạ tới, ở ngoài cửa cầu kiến. Cung Lâm Sách lạnh nhạt nói. Đã nói ba người chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng, bảo bệ hạ về đi, chúng ta sẽ chọn thời điểm tới bái kiến. Vâng. Đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Long Hưu và Mạnh Tuyên trao đổi ánh mắt. Long Hưu chậm rãi nói, Cung huynh, ngươi đang muốn hù dọa bệ hạ hay thế nào? Cung Lấm Sách, ta cần phải hù dọa hắn sao? Mạnh Tuyên, tới một chuyến không dễ dàng, bây giờ tọa kỵ phi cầm của các phái đều bị Phiêu Miễu Các đoạt đi. Bọn họ là trưởng môn của đại phái cũng phải lặn lội đường xa, cưỡi ngựa sóc này mới tới được đây. Đều có phần nhớ lại cảm giác trước đây có tọa kỵ phi cầm. Bây giờ hiệu suất làm việc thấp hơn nhiều, cấp cao trong ba phái cũng không muốn ra khỏi cửa. Cùng Lấm Sách, tới một chuyến là không dễ dàng, cho nên không mời nhị vị tới từ Kim Động. Hẹn gặp mặt ở kinh thành này, đường xá của mọi người có thể gần hơn chút. Phải bôn ba tới đây đương nhiên là có chuyện. Tên Thương Triều Tông ở Nam Châu thật sự khiến người ta không bớt lo được. Hiểu Nguyệt Các nói diệt liền diệt. Long Hưu xỉ một tiếng, người lại còn nhắc tới chuyện này. Không có Từ Kim Động ngươi ở sau lưng chống đỡ, một đám phàm phu tục tử hắn dám khai đao với Hiểu Nguyệt Các sao? Mạnh Tuyên, dáng vẻ mèo khóc chuột, đừng có diễn trước mặt bọn ta làm gì. Nói đi, chuyện gì? Cùng Lấm Sách than thở, còn có thể có chuyện gì? Thương Triều Tông đã làm gì các người đều thấy. Đúng, không sai, khai đao với Hiểu Nguyệt Các có Từ Kim Động ta chống đỡ sau lưng. Nhưng vì sao ta lại làm như vậy? Các người có nghĩ tới không? Hiểu Nguyệt Các là thứ gì? Lòng muông dạ thú, người qua đường đều biết. Ta há lại có thể tha cho bọn chúng mưu đồ gây rối trên địa bàn của Từ Kim Động ta. Thương Triều Tông đã có ý, Từ Kim Động ta cũng chỉ đành biết thời biết thế mà thôi. Nhưng không ngờ, người kia được một tấc lại muốn tiến một thước, nóng lòng báo thù rửa hận, lại theo dõi Thương Kiến Hùng, không dối gạt nhị vị. Bây giờ hắn muốn điều binh báo thù, muốn nhân cơ hội cướp vị trí của Thương Kiến Hùng. Long Hưu lạnh lùng nói, coi bọn ta chỉ là vật trưng bày hay sao? Mạnh Tuyên quát lên, hắn dám! Cùng Lấm Sách, có gì mà hắn không dám? Vì báo thù đã diệt môn Hiểu Nguyệt Các đó thôi. Long Hưu, Từ Kim Động người nuôi chó, đừng có nói người không quản được đó. Cùng Lấm Sách, chính hắn là muốn báo thù, vì thế không tiếc trở mặt với Từ Kim Động ta. Ta có thể làm gì được? Chẳng nhẽ thật sự trở mặt với hắn sao? Phần lớn địa bàn này đều là nhân mã của hắn, nếu thật muốn thu thập hắn tất sẽ đại loạn. Nhị vị còn không thừa lúc vắng mà vào ấy à? Long Hưu, người dài dòng làm gì? Muốn đùa cợt bọn ta ư? Cùng Lấm Sách xua tay, ta không nói đùa. Lần này hắn quyết tâm muốn báo thù, nhưng lần này muốn làm Yến Quốc náo loạn là sai lầm, cũng không phải điều mà Từ Kim Động ta hy vọng. Bên ta khuyên bảo một hồi rốt cục cũng làm hắn đổi ý. Thiên hạ Yến Quốc cho hắn, hắn nguyện biến chiến tranh thành tơ lụa, dừng tay như vậy. Cho nên lần này ta tới là muốn thương lượng với nhị vị. Không bằng quên đi, Thương Kiến Hùng này dù sao cũng là một tên phế vật, không bằng tặng Yến Quốc này cho Thương Triều Tông cho xong. Cứ như vậy, người tốt, ta tốt, tất cả mọi người đều tốt, thế nào? Long Hưu, người đang nói đùa với chúng ta sao? Từ Kim Động ngươi chiếm địa bàn lớn như vậy còn chưa đủ, còn muốn đòi hỏi thêm ư? Cùng Lấm Sách tự tay móc trong tay áo ra hai tờ giấy, sau khi xem qua thì để lên bàn, giao cho hai người đó tự tay mời xem. Hai người nhìn nhau, mỗi người lấy một tờ kiểm tra. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền kinh hãi, sắc mặt đồng thời trở nên có phần khó coi. Long Hưu dương mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách bưng trà lên, tâm bình ý thản tới thổi hơi nóng trong chén trà đi, chậm rãi uống một hớp. Mạnh Tuyên liếc nhìn phản ứng của Long Hưu lập tức hiểu, thứ trên tay hai người chắc là giống nhau, sau đó cắn răng nói, họ Cung kia, ngươi muốn dùng thứ này để áp chế chúng ta hay sao? Ta cho ngươi biết, đừng có mơ. Bên Tam Thánh đã có lời, chuyện trước đây sẽ bỏ qua. Trên tay bọn họ cũng không có gì khác, chính là chuyện đốc tra Phiêu Miễu Các trước đây. Vì muốn giao phó được với Thánh Cảnh, nên hai phái âm thầm làm chuyện bắt người của Phiêu Miễu Các, trong khi hành động không tránh được sát hại một vài người của Phiêu Miễu Các. Đương nhiên, trên giấy cũng không ghi lại toàn bộ những chuyện bất chính của hai phái, nhưng đích thật là nắm giữ một phần chứng cứ. Hai người cũng không biết Cung Lâm Sách làm thế nào mà có được những chứng cứ này, nhưng có một số việc trong lòng hai người biết rõ. Lúc đó các phái ngoài miệng không nói gì, trên thực tế đều lén lút vì tự bảo vệ mình mà hầu như đều làm như vậy. Cùng Lâm Sách buông tách trà xuống. Nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng có vài việc trước khác nay khác. Bên Tam Thánh đang đối mặt với thế cục khốn cảnh. Nếu thật sự muốn ổn định cục diện, các người dám cam đoan Phiêu Miễu Các có thể không để ý tới chuyện này ư? Nhất là chuyện này lại có chứng cứ xác thực như vậy. Long Hưu trầm giọng nói. Tử Kim Động ngươi cũng đâu sạch sẽ đi. Cung Lâm Sách cười ha hả nói. Lời nói này không thể nói lung tung được. Các ngươi có chứng cứ sao? Ta có chứng cứ nộp lên cho Phiêu Miễu Các. Chỉ cần Tam Thánh ổn định cục diện, Tử Kim Động ta vì quyền lợi của Yến Quốc tất sẽ báo chứng cứ này cho Phiêu Miễu Các. Còn như Phiêu Miễu Các có thể thu thập được các ngươi hay không, Tử Kim Động ta cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Nhị vị không ngại đánh cuộc một phen. Sắc mặt hai người trầm xuống, Long Hưu đứng dậy. Vậy người cứ chờ Tam Thánh có thể ổn định được cục diện không đã rồi hãy nói. Mạnh Tuyên cũng đứng dậy. Chí ít hiện tại Tam Thánh còn biết nói chuyện giữ lời. Chí ít hiện tại chưa chắc dám đụng đến chúng ta. Hai người muốn rời đi, không thể dễ dàng chấp nhận bị uy hiếp như vậy. Hiện nay, Tử Kim Động có phạm vi thế lực to lớn, chiếm một nửa quân tần, thêm nửa địa bàn, quốc nội của Yến Quốc, cộng lại đã có thể cho bọn họ dùng được, lại để cho người của Tử Kim Động nắm quyền Yến Quốc. Hai nhà bọn họ có thể lăn lộn thế nào? Cung Lâm Sách lại mỉm cười, ném ra mồi câu. Tử Kim Động nguyện lấy địa bàn trên tay ra chia đều cho Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn. Còn chưa đi ra khỏi đình, nhị vị trưởng môn bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn nhau, lại từ từ cùng nhau xoay người. Long Hưu nói, ta không nghe lầm chứ? Cung Lâm Sách, toàn bộ địa bàn Yến Quốc, nửa địa bàn của Tần Quốc chúng ta đều lấy ra phân chia một lần nữa. Tử Kim Động ta chiếm nhiều chuyện chia đều cho ba nhà. Dứt lời, tự tay mời ngồi. Nhị vị trưởng môn lại nhìn nhau, không đi được, cũng không muốn đi. Ít nhất, sau khi biết rõ là có ý gì, đều chậm rãi trở về bàn, ngồi xuống. Mạnh Tuyền thử dò xét, mặt trời mọc ở hướng Tây, Tử Kim Động có thể có lòng tốt như vậy sao? Cùng Lâm Sách, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Các người có thể khiến cho Tử Kim Động ta chiếm một lửa Tần Quốc, lại cho là ta không biết lòng dạ các ngươi xấu xa thế nào ư? Đầu tiên là lúc đó đối mặt với áp lực của Hàn Quốc nên không thể không thỏa hiệp. Dưới sự phong tỏa của Thương Triều Tông, cuối cùng mới không thể không triệt binh. Thứ hai là muốn cho Tử Kim Động ta chặn ở Tây Bình Quan trước, muốn để Tử Kim Động ta một mình đối mặt với Tấn Quốc Đông Trinh. Các người chuẩn bị núp ở phía sau nhìn Tử Kim Động ta tiêu hao. Có nội gián Cao Kiến Thành ở đó, bên hắn có cái gì mà không biết? Ý đồ chiến lược bị thăm dò, mặt Long Hưu không chút thay đổi. Mạnh Tuyên hơi nhíu mày. Cùng Lâm Sách thăm dò ý tứ và sắc mặt nói, ta muốn nói là nếu như Tử Kim Động ta liên thủ với bên Hàn Quốc cũng không đỡ nổi, sau đó các ngươi liên thủ với Hàn Quốc sẽ có bao nhiêu phần thắng đây? Nhưng nếu ba nhà chúng ta hợp lực toàn bộ Yến Quốc một lòng đoàn kết, sẽ liên thủ với Hàn Quốc, có phải sẽ có thêm mấy phần thắng không? Nói đến nước này, nói vậy các ngươi cũng không hiểu. Không phải Tử Kim Động ta thiện tâm, mà là Tử Kim Động ta bị tình thế ép buộc, không thể không thỏa hiệp. Có một số chuyện các ngươi nên biết rõ. Trước đây nếu không phải Nam Châu xuất binh, Yến Quốc đã bị Hàn Quốc cùng Tống Quốc liên thủ tiêu diệt rồi. Là nhân mã của Nam Châu, là Thương Triều Tông ngăn cơn sóng dữ. Thử hỏi lúc đó Thương Kiến Hùng làm được những gì? Ngoại trừ cản trở ra thì hắn còn có thể làm gì? Thống trị Yến Quốc thành cái dáng vẻ kia. Trước kia chống đỡ hắn lên ngôi hoàng đế là do chúng ta có mắt như mù. Nếu Thương Triều Tông không đỡ nổi tường từ bùn nhão, Tử Kim Động ta cũng sẽ không mạnh mẽ giúp đỡ như vậy. Đánh một trận với Hàn Tống, Thương Kiến Hùng và Thương Triều Tông, sự chênh lệch như nào các người đều đã thấy được. Muốn dựa vào hạng người như Thương Kiến Hùng chống lại công kích của Tấn Quốc, các người có thể trông cậy được sao? Nếu vậy là các người đang muốn chết. Từ Kim Động ta mà ngã xuống, hai phái các người cũng cách ngày sụp đổ không xa. Những suy nghĩ viển vông ta khuyên các người đừng nên nghĩ làm gì. Thương Triều Tông thì không giống vậy, năng lực của nhóm người đó các người mới có thể chứng kiến. chỉ có bắn hiệu lệnh trên dưới Yến quốc. Chỉ có hắn tới thống lĩnh nhân mã Yến quốc mới có thể có tư cách đánh tan một trận, mới có thể bảo toàn lợi ích của ba phái chúng ta. Từ Kim Động bỏ qua quyền lợi lớn như vậy, ta muốn thuyết phục người trong bản phái cũng không dễ dàng. Nhưng bọn họ đã tiếp nhận rồi, không vì cái gì khác, chỉ là vì suy nghĩ cho đại cục. Bây giờ Từ Kim Động ta đã nhượng bộ lớn như vậy, chỉ vì đối phương Thương Triều Tông thượng vị, nhị vị từ chối nữa thì có phần không biết nên nói gì cho phải. Một tên phế vật như Thương Kiến Hùng có đáng giá không? Từ từ Cung Lấm Sách đưa tay, cầm hai tờ giấy bàn lên, ngay trước mặt hai người xé tan. Nhị vị, đây chính là thành ý của ta. Làm cho Từ Kim Động ta không có đường lui thì Từ Kim Động ta không thể nào chờ đợi hai mặt thụ địch được. Chúng ta khó có thể công vào Tây Bình Quan. Đối phương dám ngu ngốc như Thương Kiến Hùng, chúng ta vẫn có niềm tin. Nếu thế lực không được, Từ Kim Động ta cũng chỉ có thể chống lưng cho Thương Triều Tông, quét sạch nội bộ Yến quốc. Tề quốc sắp bị diệt tới nơi, thời gian cho chúng ta không còn nhiều nữa. Ta nói đã nói đến nước này, mong rằng nhị vị hãy cho ta câu trả lời thuyết phục. Cái gì gọi là uy bức lợi dụng? Đây chính là uy bức lợi dụng. Long Hư và Mạnh Tuyên trầm mặc, hiển nhiên đều đang suy nghĩ. Cung Lâm Sách có sự kiên nhẫn, chậm rãi chờ. Nếu như hai người này không đồng ý, hai vị này sợ là không có cách nào còn sống trở về. Thái độ của bên Ngũ Hư Đạo vô cùng rõ ràng. Tuy rằng cuộc quyết chiến với Tam Thánh mới là mấu chốt cuối cùng, nhưng trận quyết chiến đó lúc nào sẽ tới? Cơ hội quyền chủ động không nắm chắc bất kỳ lúc nào cũng ở trong tay mình. Nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị, phòng ngừa Tam Thánh lợi dụng thế lực trong thế tục để nắm trọng thế cục. Cũng không thể lại lần nữa để các phái trong thiên hạ nghiêng về phía Tam Thánh được, tuyệt đối không cho phép. Cho nên nhất định phải chế trụ được Tấn Quốc một khi phát động thế tiến công. Bên này nhất định phải chuẩn bị đối kháng chính diện với lực lượng thế tục. Giả sử Tiêu Giao Cung cùng Linh Kiếm Sơn không đồng ý, Ngô Hưu Đạo nói là sẽ không khách khí, lập tức đánh đổ hai phái. Chẳng những hai người này không thể quay về, mấy thế lực của Nguyên Sắc lẩn trốn cũng sẽ chủ động. Một vài môn phái sẽ gặp phải tập kích. Sau khi tập kích, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn sẽ không còn lực lượng đối kháng với Tử Kim Động nữa. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Ngũ Hư Đạo cũng không muốn làm như vậy. Bảo tồn thực lực của tu sĩ Yến quốc mới có lợi với việc chống lại thế tiến công của Tấn quốc. Cần phải biết, bên Tấn quốc dường như là tụ tập phần lớn tu sĩ của Tây Tam quốc. Cung Lâm Sách nguyện làm điều này, đương nhiên cũng là yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Phía sau bọn họ thế nào, bản thân gã biết rõ. Bây giờ làm cho hắn có lợi cũng nhằm nhò gì? Chỉ cần Ngư Hưu Đạo cầm đầu giành chiến thắng, Tiêu Giao Cung cùng Linh Kiếm Sơn nuốt hay nhổ ra cũng khó khăn. Tất cả cũng là vì suy nghĩ cho đại cục. Hoàng cung Tề quốc, trong đại điện của triều đình, các quan viên yên vị. Hạo Chân thân mặc long bào ngồi trên đế vị, trưởng môn của Tam Đại Phái cũng ngồi ở một góc đại điện. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, đại thể đoán được hôm nay nội dung bàn luận là gì. Không phải là nguy cấp bên Tấn quốc, hàng hay không hàng. Trên dưới triều đình đều yên tĩnh đợi một người, còn thiếu một người, không có người nọ đồng ý. 600.000 đại quân bên ngoài không đồng ý, muốn hàng cũng không hàng được. Sự thật nghĩ Cao Phẩm sợ bọn họ không hàng hay sao? Ai cũng biết sự băn khoăn thật sự của Cao Phẩm là 600.000 đại quân tinh nhuệ nhất của Tề quốc. Một khi 600.000 nhân mã tử chiến không hàng thì cần gì hàng nữa? Đa số mọi người đều khó mà tránh được lưỡi đao của Tấn quốc. Bởi vì yên tĩnh, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa đặc biệt rõ ràng. Mọi người lần lượt quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Hồ Diên Vô Hận tới, người mặc chiến giáp. Hồ Diên Vô Hận tới, sau khi nhận được mệnh lệnh thì chạy từ quân doanh bên ngoài thành về. Hoàng đế đặc biệt cho phép ông ta cưỡi ngựa vào cung. Lần này ông ta cũng không khách khí nữa. Trăm ngựa đi theo, một đường thông suốt nhanh chóng xông tới đến dưới bậc thang bên ngoài điện. Hồ Diên Vô Hận nhảy xuống chiến mã, tự có người dắt đi. Cha hổ xuống ngựa theo, theo Hồ Diên Vô Hận đi lên bậc thang. Trầm kỵ, ngoại trừ cho Hồ Diên Vô Hận cùng cha hổ dẫn ngựa ra, những người khác đều không xuống ngựa. hơn nữa còn xếp thành hàng chỉnh tề, vẻ mặt dõi theo tướng quân đi vào triều. Ngoài điện, Trà Hổ đi tới bên cạnh cửa hông đứng thẳng. Đây là giấy phép đặc biệt do tiên hoàng của Hồ Diên Vô Hận. Thiếp thân thị vệ Trà Hổ có thể đi cùng ra vào hoàng cung. Một thân chiến giáp, Hồ Diên Vô Hận bước đi rào rào, bước vào trong triều đình, đi tới trước bậc thang trong điện, chắp tay hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Sự bi thương trên mặt Hạo Chân khó nhịn được, run giọng nói. Thượng tướng quân miễn lễ. Hồ Diên Vô Hận ngẩng đầu nhìn, ông ta biết mục đích lần này tới để làm gì. Bên Tam Đại Phái đã thông báo trước với ông ta rồi. Bên Tam Đại Phái đã quyết định. Còn như đại thần cả triều có tâm tư gì, ông ta cũng biết rõ. Nhìn một tia hy vọng trong mắt bệ hạ, như chờ mong túm được một cọng rơm cứu mạng. Quay hàm, Hồ Diên Vô Hận căng thẳng, cuối cùng khí phách nói. Hàng đi. Một tiếng nói quả đoán này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Một câu này dường như quanh quẩn. Một tiếng này cũng làm cho rất nhiều người trong điện như chút được gánh nặng. Rào rào. Một thân chiến giáp, Hồ Diên Vô Hận xoay người, tay vịn bảo kiếm bên hông, mắt lạnh quét một vòng, đi nhanh rời đi. Thấy ông ta ra khỏi đại điện, Hạo Chân mạnh mẽ đứng lên la lớn. Thượng tướng quân! Hồ Diên Vô Hận không quay đầu lại, Cha Hổ ở ngoài cửa đi theo. Đi xuống dưới bậc thang của điện, đi thẳng tới tọa kỵ. Hồ Diên Vô Hận phóng người lên ngựa, thúc ngựa rong một đường rời đi. Trầm kỵ ù ù đi theo. Xuất cung, Hồ Diên Vô Hận cũng đi nhanh một đường, không trở lại trong quân bên ngoài thành, mà là về phủ đệ của Hồ Diên gia. Người chưa tháo giáp đã gọi hai tên tôn tử qua đó, còn cả tôn nữ vẫn còn đang trong tã nữa. Tự tay bế tôn nữ nhìn ngắm một hồi, cuối cùng cúi đầu thơm một cái thật sâu. Sau đó, giao tôn nữ cho vũ em, lại đưa tay sờ đầu hai đứa cháu trai, cúi người vươn tay bế hai đứa lên. Bế một lúc lâu mới đặt xuống. Sau khi đứng dậy thì vẫy tay để hạ nhân dẫn đi. Nội đường chỉ còn lại một mình Cha Hổ. Hồ Diên Vô Hận lại đưa mắt nhìn y một hồi, cuối cùng bình tĩnh nói. Cha Hổ, ta không có giao phó gì khác. Ba đứa nhóc này, ngươi giúp ta mang đi chăm sóc. Tấn quân vây khốn, bây giờ ngươi không mang người ra được. Ta đi rồi, ngươi dẫn bọn chúng trốn trong thành. Đợi có cơ hội, bằng thực lực của ngươi có thể dẫn bọn chúng thoát thân, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Còn như đi tới đâu, ngươi tự xem mà làm. Cha Hổ cả kinh. Chẳng lẽ tướng quân còn muốn xuất quân cá chết lưới rách ư? Hồ Diên Vô Hận. Tam đại phái đều muốn hàng, trên dưới cả triều đều muốn hàng, làm sao liều mạng đây? Để những huynh đệ ưu tú nhất tràn đầy nhiệt huyết của tể quốc đi chịu chết sao? Đại thế đã mất, không cần thiết để bọn họ đi chịu chết làm gì. Cha Hổ nghi ngờ nói. Nếu tướng quân cũng quyết định hàng, vì sao phải bảo ta mang con cháu đi? Hồ Diên Vô Hận. Trên dưới cả triều bị đánh bại, duy chỉ có ta không thể hàng. Nếu ta hàng, làm thế nào để đối mặt với vô số binh sĩ tể quốc đã chết trận do ta hiệu lệnh? Ba nhi tử của ta, bởi vì ta giáo dục mà chết trận vì nước, sao ta có thể bôi đen danh dự của chúng? Con cháu của người khác bị đánh bại, con cháu của Hồ Diên gia ta không thể hàng. Người giúp ta dẫn đi đi. Cha Hổ sợ ngây người, biết điều này là có nghĩa là gì, gấp gáp hô. Tướng quân, hậu đãi của Tấn Quốc cho phép người lên chức tướng quân, há lại phải... Hồ Diên Vô Hận nhấc tay một cái, ngăn câu nói tiếp theo của y lại. Bàn tay to cũng thuận thế vỗ vào đầu vai y. Nhờ cả vào ngươi. Tiện đà sượt qua người đi nhanh rời đi. Cha Hổ kinh ngạc tại chỗ, y hiểu rất rõ ông ta, không cần nói cái gì nữa. Vô dụng, xuất lĩnh trăm kỵ ra khỏi thành. Hồ Diên Vô Hận đi thẳng vào quân trướng, truyền chư vị tướng lĩnh qua đây, sắp xếp công việc đầu hàng xong. Sau đó Tam Đại Phái vào trong triều cũng sắp xếp người tới. Hồ Diên Vô Hận đi ra, nói mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi rồi, để bọn họ trực tiếp hiệu thương với tướng lĩnh phía dưới. Mọi người thông cảm cho tâm tình của ông ta, cũng không làm phiền ông ta nữa. Đợi Hồ Diên Vô Hận lại đi ra từ trong trướng, chỉ thấy sĩ khí của đại quân đã rơi xuống thùng lũng. Người người ý chí sa sút tinh thần, không còn tinh khí thần như những ngày qua nữa. Ông ta đi qua bên cạnh, Tướng sĩ ngồi dưới đất, không có ai nghiêm túc ngẩng đầu nhìn ông ta nữa. Hồ Diền Vô Hận yên lặng leo lên đài, điểm tướng yên lặng, quét mắt nhìn cảnh tượng cô đơn trước mặt, chợt lớn tiếng hô lên như một khúc bi ca phát ra từ cổ họng. Hồ Diên vô hận vô năng, là trói buộc của đất nước, tội không thể tha. Soạt, bảo kiếm bên hông xuất khỏi vỏ, đặt lên gáy. Gió thổi, bay râu tóc trắng, nhiễm máu đào. Các tướng sĩ nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy Hồ Diên vô hận ngửa mặt lên trời ầm ầm ngã xuống khỏi điểm tướng đài. Thượng tướng quân! Một người rống lên. Thượng tướng quân! Một đám người kinh hô phóng tới. Toàn bộ quân doanh, quân tề như một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Rất nhanh, tiếng gào khóc bi thương vang vọng khắp quân doanh. Một chi kỵ binh của Tấn Quốc nhanh chóng chạy tới, xông vào doanh trại của quân tề. Cao phẩm cầm đầu nhảy xuống chiến mã, lảo đảo một cái. Cánh tay, đẩy một cánh tay đưa ra đỡ của một tên quan viên tề quốc tới đón tiếp. Đỡ cái rắm, hắn lo sẽ gặp chuyện không may, đang tới trấn an lòng quân. Hắn cuống không kịp chạy lên điểm tướng đài. Nghe Hồ Diên vô hận qua đời, thật sự làm hắn sợ hãi không nhẹ. Lo cái chết của Hồ Diên vô hận gây nên việc quân tề đầu hàng sẽ bất ngờ làm phản. Đừng nói hắn, triều đình tề quốc cũng vô cùng lo sợ, lo sẽ gặp chuyện không may. Tam đại phái của tề quốc nhanh chóng phái người đang ở trong quân tiến hành khống chế. May mắn trước khi chết, Hồ Diên vô hận đã hạ lệnh đầu hàng. Bước nhanh chạy đến bên đài, nhìn thi thể của Hồ Diên vô hận. Cao phẩm dẫm chân đấm ngực, thân hình hạ xuống quỳ một chân bên cạnh di thể, lấy quyền đấm đất, vô cùng tiếc hận nói: "Không đến mức, Hồ Diên huynh, không đến mức này mà." Ngửa mặt lên trời mà thán rơm rớm nước mắt. Không ai nhặt xác, mấu chốt là tướng sĩ quân tề không cho người của triều đình tới nhặt xác. Thậm chí đụng cũng không cho người của triều đình đụng vào. Bọn họ đưa ra yêu cầu quá phận, cao phẩm tự mình tới trước thi thể tế bái, bằng không sẽ khiến không hàng. Triều đình tề quốc cùng tam đại phái đương nhiên là cảm thấy đám người này quá phận. Đối với chuyện bọn họ muốn hàng, hiện giờ cao phẩm có địa vị, thân phận gì? Đây chính là người chỉ cần dùng một lời đã có thể quyết định sự sống chết của bọn họ. Ở đây, cao phẩm nói so với triều đình Tấn Quốc và Khí Vân Tông đều giống nhau. Có thể nói, cao phẩm đại biểu cho triều đình Tấn Quốc và Khí Vân Tông, để cao phẩm tự mình tới nhận thi thể, tế bái, đùa gì thế? Vì vậy, có quan viên triều đình Tề Quốc phụ trách công việc đầu hàng đi ra trách cứ. Kết quả làm nhiễu loạn cả lên, bị loạn binh dưới cơn thịnh nộ xông lên chém tại chỗ. Người của tam đại phái tề quốc ngay từ đầu còn muốn ra tay ngăn cản. Kết quả phát hiện cảm xúc của tướng sĩ ở xung quanh không bình thường. Nếu cứng rắn ngăn cản đối địch, làm không ổn sẽ khiến 600.000 nhân mã bất ngờ làm phản. Nhanh chóng lui ra, không thể trêu vào, không dám tiếp tục tham gia nữa. Mắt trợn trừng nhìn mấy tên quan viên triều đình bị loạn binh giết chết. Cũng vì vậy đã làm cao phẩm phát sợ. Nghe nói 600.000 đại quân khóc lóc rung trời, làm ông ta biết nguy hiểm. Đây chính là một đống củi khô, một đốm lửa là có thể châm lửa. Không phải là nhận thi thể tế bái sao? Dù sao cũng hơn tướng sĩ Tấn Quốc lại chiến chết một nhóm người là được. Cao phẩm nghe tin thì đồng ý lập tức tới, vội vã mà tới. Lúc này phía dưới điểm tướng đài, mất thi thể bị loạn đao, chém chết. Bị bắn loạn chết vẫn ở đó, không ai dám lộn xộn, cũng không ai dám trách cứ gì nữa, sợ làm kích động thần kinh nhạy cảm của đám tướng sĩ đang bi ai này. Lúc này mới có tiếng đau buồn liên miên. Cao phẩm nhìn thấy thi thể của Hồ Diên vô hận cũng thương tiếc không dứt, cũng rất đau lòng. Trên chiến trường, ai vì chủ nấy, đó là điều tất nhiên. Mặc dù nói như vậy, Hồ Diên vô hận cũng đáng giá là đối thủ mà hắn tôn kính, hoặc có thể nói là đối thủ làm hắn phải kính úy. Trước trận chiến này, hắn chưa từng thắng nổi trên tay Hồ Diên vô hận, vẫn bị Hồ Diên vô hận đè nén. Mấy lần thiếu chút nữa bị bắt sống cùng mất mạng, thậm chí hắn vẫn không dám đối chiến chính diện với Hồ Diên vô hận. Bởi vì biết, nếu mình giao chiến chính diện, căn bản không phải đối thủ của Hồ Diên vô hận. Lũ chiến lũ bại, lần này có thể nói là sau khi có được đại thế mới nuốt chửng được Hồ Diên vô hận. Thân là đối thủ, đã giao thủ nhiều năm, vô cùng hiểu đối thủ. Hắn chỉ sợ sau khi đại chiến sẽ gặp phải tình huống như vậy. Sợ Hồ Diền Vô Hận quá tự tôn sẽ làm chuyện điên rồ. Sợ vì vậy mà dẫn tới 600.000 nhân mã không thể đầu hàng. Muốn ổn định Hồ Diền Vô Hận, cho nên nhanh chóng thượng thư triều đình. Chỉ cần Hồ Diền Vô Hận nguyện hàng thì sẽ cho phép lên chức tướng quân. Triều đình Tấn Quốc cũng không ngốc. Chỉ cần Hồ Diền Vô Hận đầu hàng, cốt khí của Tề Quốc sẽ không còn, sẽ có lợi với việc quản lý đất đai chiếm được về sau này. Nghìn quân dễ có được, có thể có được một Hồ Diền Vô Hận, đối với việc đông chinh trong tương lai cũng sẽ có lợi cực lớn. Triều đình Tấn Quốc lập tức đồng ý với thỉnh cầu của Cao Phẩm. Kết quả thượng quân còn chưa nhận được chức này, vị này dẫu có chết cũng không muốn hàng. May mắn là trước khi chết, vị này đã hạ lệnh hàng với 600.000 đại quân rồi. Sau khi đổ lệ, Cao Phẩm đứng lên, đối mặt với tướng sĩ quân Tề đang bi thương. Soạt một tiếng, rút kiếm chỉ lên trời lớn tiếng kêu gào. Hậu táng! Thượng tướng quân! Phía dưới nhất thời khóc rống lên, có một người quỳ xuống, tiếp theo lại rào rào quỳ xuống. Cuối cùng toàn bộ tướng sĩ trong quân doanh quân Tề đều quỳ xuống. Tiếng gào khóc lần nữa vang vọng. Cuối cùng đã chấp nhận sự thực phải đầu hàng. Sau khi ổn định cục diện, chuyện đầu tiên Cao Phẩm làm chính là trộn 600.000 hàng binh này với nhau, quyết không để những người này tiếp tục tụ tập với nhau nữa. Đám hàng binh này một khi bị người có tâm lợi dụng, hậu quả khó mà lường được. Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng hết, nghi thức tiếp nhận đầu hàng cũng bắt đầu rồi. Cao Phẩm dẫn quan viên cả triều ra khỏi thành, tới chỗ Cao Phẩm đại biểu triều đình Tấn Quốc đầu hàng. Hạo Trần và các quan lại quỳ trước mặt Cao Phẩm, hai tay dâng thần khí trấn quốc của Tề Quốc, Thần Châu, cho thấy đã thành tâm nguyện hàng. Làm hành động này, nói ra những lời này, trong lòng Hạo Trần đang rỉ máu. Cao Phẩm thì lớn tiếng tuyên cáo, đại biểu Tấn Quốc nguyện chấp nhận Tề Quốc đầu hàng. Một màn tương đối hoang đường là triều đình Tề Quốc đầu hàng, không dám biểu đạt tình cảm hoài niệm với Hồ Diên Vô Hận. Ngược lại lấy Cao Phẩm dẫn đầu chúng quan to quân Tấn. Tập thể mặc tang phục tế điện cố Hồ Diên Vô Hận, tiếp nhận đầu hàng vào thành. Sau khi Cao Phẩm vào hoàng cung Tề Quốc, thì có một tướng chạy tới nói bên tai Cao Phẩm. Đại soái, người của Hắc Thủy Đài ra mặt muốn đón hoàng hậu và hoàng tử của Tề Quốc đi. Cầm thủ lệnh của Đào Tổng Quản, chúng ta sợ là không tiện ngăn cản. Hả? Cao Phẩm quay đầu hơi khó hiểu. Người tới nhắc nhở một câu. Hoàng hậu Thiệu Thị là muội muội ruột của Thiệu Đô Đốc trường Thái Học. Ồ, sau khi nghĩ thì Cao Phẩm mới phản ứng lại. Chuyện này ông ta biết. Hôm nay vị Thiệu đại nhân kia không dễ động vào. Trước đây bởi vì ở trong triều không có thế lực của mình, bị lũ triều thần chỉnh cho một trận. Hiện tại chớp mắt, trên dưới cả triều đã đều hòa khí. Trước đây ai cũng không thèm để một trường Thái Học vào mắt. Hiện tại mỗi người dường như đều bị vị Thiệu đại nhân kia nắm được trong tay. Ngay cả Cao đại tư mã như ông ta ở trên chiến trường cũng không quên gửi cho Thiệu đô đốc một phong thư, cho Thiệu đô đốc mặt mũi, sắp xếp một tên tiểu tử của nhà mình vào trường Thái Học. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.